lại xảy ra vụ án thứ hai. Ngoài việc nạn nhân và địa điểm phạm tội khác nhau, gần như hoàn toàn trùng lặp lại với tình tiết của vụ án đầu tiên. Tương tự, tổ chuyên án lần thứ hai được thành lập, cuối cùng cũng bị giải tán. Cứ như vậy, tổ chuyên án thành lập 4 lần và 4 lần đều giải tán. Thống kê đầu tư mấy nghìn lượt cảnh sát tiến hành điều tra, nhưng cho đến nay, cả bóng dáng mơ hồ của hung thủ vẫn còn chưa phát họa ra được. Lúc đầu, lãnh đạo Đập Bạn yêu cầu điều tra vụ án cũng chẳng thể nào làm khác được. Đến cuối cùng cũng không còn lãnh đạo nào dám Đập Bạn nữa. Thế nhưng đến hôm nay lại xảy ra vụ án thứ 5. Triệu Thiết Dân trở thành tổ trưởng tổ chuyên án lần này. Quá trình phạm tội của hung thủ trong chuỗi vụ án này về cơ bản là tương đồng. Đều là dùng sợi dây nhảy thể thao của học sinh thường dùng, thít chặt cổ nạn nhân cho đến chết từ phía sau. Tiếp đó, liền vứt sợi dây ở gần hiện trường. Trên cán gỗ của tay cầm sợi dây cũng đã thu thập được dấu vân tay của hung thủ. Trong mấy lần điều tra vụ án, cảnh sát đều tiến hành đối chiếu dấu vân tay với đông đảo người dân xung quanh, nhưng cũng không thể nào tìm ra được hung thủ. Và nơi xảy ra vụ án đều là khu vực ngoại ô. Ở gần đó có rất ít máy quay camera. Trong quá trình điều tra loại trừ ở đoạn băng video, mặc dù phát hiện ra mấy nhân vật khả nghi, nhưng qua điều tra đều loại trừ hết khả năng phạm tội. Ngoài ra, điều khiến cho người ta vô cùng khó hiểu, sau mỗi lần giết người, hung thủ đều cắm một điếu thuốc lợi quần mới nguyên vào trong miệng nạn nhân. Tại sao hung thủ mỗi lần sau khi giết người đều nhét một điếu thuốc lợi quần vào trong miệng nạn nhân chứ? Hành động này có ý gì? Là hung thủ muốn truyền đạt thông điệp hút thuốc có hại cho sức khỏe sao? Hay là hung thủ chính là người phát ngôn đại diện cho công ty lợi quần? Tổ chuyên án đã thảo luận về điều này rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào đưa ra được kết luận. Bác sĩ pháp y Trần nhìn nét mặt của Triệu Thiết Dân, biết trong lòng ông đang vô cùng buồn phiền. Tổ chuyên án 4 lần trước đều phô trương thanh thế, nhưng đều không phá được án. Lần này đến lượt ông, liệu có thể chắc chắn phá được án hay không? Bác sĩ Trần hắng giọng lên tiếng. Anh cả, vụ án lần này có mấy điểm khác biệt so với 4 vụ án trước. Là gì vậy? Triệu Thiết Dân mở to mắt. Chương 2. Bác sĩ pháp y Trần chỉ xuống mặt đất phía trên tay phải của nạn nhân. Triệu Thiết Dân nhìn theo hướng chỉ, nói với vẻ ngạc nhiên. Dưới đất có chữ của hung thủ viết sao? Bác sĩ Trần lắc đầu. Có vẻ như là nạn nhân trước khi chết gắn gượng viết ra. Khi tôi lật bàn tay phải của nạn nhân ra, nhìn thấy trong tay anh ta cầm một viên đá nhỏ và phát hiện ra mấy chữ ở trên đất. Triệu Thiết Dân chau mày, chăm chú nhìn một hồi, chậm rãi nói. Mộc, thổ, giả, mang ý nghĩa gì? Bác sĩ pháp y Trần. Không phải là mộc thổ giả, tất cả là 3 chữ. Khi viết 3 chữ này bị đè chồng lên nhau, tôi đoán tình hình lúc đó là hung thủ dùng sợi dây thít chặt cổ nạn nhân. Nạn nhân ra sức giãy giụa, cuối cùng tự nhận ra không thể nào thoát được, bèn tiện tay nắm lấy một viên đá, dựa vào cảm giác lưu lại 3 chữ cuối cùng. 3 chữ này có vẻ là người bản địa. Người bản địa? Triệu Thiết Dân lại nhìn một hồi rồi gật đầu. Đúng vậy, là 3 chữ người bản địa bị đè chồng lên nhau. Nếu là do nạn nhân viết để lại, vậy thì chắc là muốn ám chỉ hung thủ chính là người của thành phố Hàn. Bác sĩ Trần nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Qua chứng minh nhân dân tìm thấy được trên người nạn nhân tên là Tôn Hồng Vận, là người Sơn Đông, cụ thể như thế nào vẫn còn đợi điều tra thêm. Nạn nhân không phải là người ở đây, vậy thì 3 chữ người bản địa rõ ràng là chỉ thân phận của hung thủ rồi. Triệu Thiết Dân suy nghĩ giây lát rồi nói. So với manh mối 4 lần trước, lần này nếu như có thể xác định được hung thủ là người bản địa, vậy thì phạm vi điều tra có thể co nhỏ lại, cũng có thể rút gọn lại đáng kể. Thành phố Hàn là thành phố lớn của tỉnh, lượng người ngoài tỉnh đến rất đông. Nếu như có thể xác định chắc chắn hung thủ chính là người bản địa, vậy thì phạm vi điều tra có thể giảm được một nửa. Bác sĩ pháp y Trần nói. Ngoài ra tôi cho rằng manh mối cũng có thể để lộ ra hung thủ rất có thể quen biết với nạn nhân. Triệu Thiết Dân lắc đầu nói. Cũng chưa chắc. Qua kết quả điều tra 4 vụ án trước, khả năng hung thủ và nạn nhân là người quen gần như không tồn tại. Nạn nhân để lại 3 chữ người bản địa này. Có 2 loại khả năng. Một, nạn nhân chính là người quen biết với hung thủ nhưng có mối quan hệ rất sơ sài, còn không biết được tên của nhau, chỉ biết rằng đối phương chính là người bản địa. Nếu không, anh ta có thể viết luôn ra tên của đối phương, chứ không viết là người bản địa. Hai là nạn nhân và hung thủ viết là người bản địa. Hai là nạn nhân và hung thủ không hề quen biết. Hung thủ trong quá trình giết người nói ra giọng địa phương của người thành phố Hàn, cho nên nạn nhân mới biết rằng hắn ta là người bản địa. Bác sĩ pháp y Trần nói tiếp. Ngoài chi tiết nạn nhân để lại hàng chữ viết, còn có một điểm khác với bốn vụ án trước. Vị trí mà hiện giờ nạn nhân đang nằm không phải là nơi hung thủ ra tay đầu tiên. Trong ánh mắt của Triệu Thiết Dân lộ ra sự hưng phấn và nói. Ý anh muốn nói, hung thủ sau khi giết người mới di chuyển xác đến đây à? Nếu như khi giết người mà di chuyển xác, cả hai quá trình phạm tội bao gồm giết người và di chuyển thi thể, vậy thì manh mối khi điều tra có thể nhiều hơn so với việc chỉ đơn thuần giết ngay tại chỗ. Vụ án đương nhiên cũng dễ phá được. Bác sĩ pháp y lắc đầu nói, nạn nhân bị giết chính là tại vị trí này. Điều này thì không thể nhầm lẫn được, bởi vì trước khi nạn nhân chuẩn bị chết đã viết hàng chữ ở đây. Theo như tình hình hiện trường, tôi lại đại khái có thể mô tả lại sự việc xảy ra đêm qua. Đêm qua, vào khoảng từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, nạn nhân đi trên đường phía ngoài. Khi đi đến bên khu vực cây xanh, anh ta bắt đầu đi tiểu. Đúng lúc này hung thủ đột nhiên từ phía sau dùng dây nhảy dù thịt cổ nạn nhân, kéo anh ta vào đây, mới thịt cổ anh ta cho đến chết. Bên cạnh khu vực cây xanh phía trước, phát hiện ra nước tiểu còn sót lại. Có phải là nước tiểu của nạn nhân hay không? Khi trở về kiểm tra một chút là biết được ngay thôi. Khóa quần của nạn nhân vẫn còn đang ở vị trí mở, chứng tỏ anh ta vẫn còn chưa kéo lên hẳn, đã bị tấn công. Nhưng ở đây vẫn còn có một vấn đề. Hung thủ lôi nạn nhân từ khu vực cây xanh đến đây, phải đi xuyên qua mấy khu vực cây xanh và cỏ, ước chừng hơn 10 mét. Dấu vết kéo lê ở trên cỏ nhìn rất rõ, nhưng kỳ lạ thay, trên cỏ chỉ có dấu chân của nạn nhân, thật không ngờ không tìm thấy được dấu chân của hung thủ. Gì cơ? Triệu Thiết Dân trợn tròn mắt kêu lên. Anh không đùa đấy chứ? Hung thủ kéo nạn nhân qua bãi cỏ, thật không ngờ lại không có dấu chân của hắn. Bác sĩ pháp y Trần khẽ gật đầu với vẻ bất lực. Tôi cũng lấy làm lạ, nhưng tìm đi tìm lại chỉ thấy dấu chân của nạn nhân giãy giụa suốt trong quá trình bị kéo lê, không tìm thấy được nửa dấu vân chân của hung thủ. Triệu Thiết Dân hít thở sâu. Hung thủ kéo lê nạn nhân hàng chục mét, thật không ngờ không để lại dấu chân. Lẽ nào hung thủ lại có thể đi mà không chạm đất? Lẽ nào hắn biết bay? Ông cảm thấy cả cơ thể vô cùng khó chịu. Chương 3. Đã qua tháng 8, nhưng thời tiết nắng nóng vẫn không hề giảm bớt. 7 giờ tối, sắc trời vẫn còn rất sáng. Quách Vũ mệt mỏi bước xuống xe buýt, đi về phía phòng trọ của mình. Cậu đeo một cặp kính viền đen trông rất nặng nề. Sắc mặt u ám, cơ thể gầy gò. Vừa nhìn là đã biết, cậu là nhân viên vất vả thường xuyên phải làm thêm. Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, cậu làm lập trình viên cho một công ty tư nhân. Đã làm được 3 năm rồi. Cậu không phải là người nhân viên kỹ thuật tay nghề cao, chỉ là anh chàng nhân viên quèn. Ngày nào công việc cũng rất nhiều, thường xuyên phải làm thêm. Điều duy nhất khiến cho cậu ấy vui mừng là hàng tháng cậu đều nhận hơn 6.000 tệ tiền lương trong thẻ ATM. Để sinh tồn được trong thành phố này không hề đơn giản. Cho dù cậu chỉ thuê một căn hộ chung cư 30-40m² ở vùng ngoại ô, nhưng mỗi tháng phải trả đến 1.500 tệ. Ngoài ra, cậu còn phải gửi mấy nghìn tệ về cho bố mẹ ở nông thôn. Lúc trước, cậu thi đỗ vào trường đại học, gia đình cậu đã phải vay mấy vạn tệ để cho cậu đi học. Năm ngoái, bố cậu làm việc bị gặp phải tai nạn, cũng đã tiêu tốn hết mấy vạn tệ. Cậu còn có một cô em gái tàn tật, ở nhà cần phải chăm sóc. Việc gì cũng đều phải tiêu tiền, tiền lương hàng tháng lúc này cũng phải chi tiêu dè sẻn. Cậu cũng mong muốn sau này mua được nhà, mua được xe hơi ở trong thành phố này, yên ổn làm ăn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, cậu đều cười khổ não. Đó rõ ràng chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Có một số người vừa sinh ra đã không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Một số người thì lại phải định sẵn vừa sinh ra là phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Cho nên cậu rất coi trọng việc đang làm này. Cậu quá cần một công việc ổn định cho dù phải làm thêm vất vả. Nhưng cậu năng lực có hạn, muốn chuyển sang công ty lớn gần như là ước mơ không thể nào với tới được. Từ trạm xe buýt đi xuyên qua đường là con đường đi vào cổng ngách của tiểu khu. Ở gần đó, hai tên tiểu lưu manh trong vùng, chừng 20 tuổi đang dùng một sợi dây sắt cột chặt một con chó nhỏ. Con chó đó chỉ khoảng 4-5 tháng tuổi, trên cổ bị sợi dây thép quấn chặt. Trên sợi dây thép còn quấn cả dây điện. Hai tên tiểu lưu manh đó kéo đầu bên kia của sợi dây điện, bắt đầu kéo con chó nhỏ chạy tới chạy lui, cười vang với vẻ rất là khả ố. Còn con chó nhỏ đó, miệng và tứ chi của nó nhanh chóng bị kéo rách bật máu, phát ra tiếng vang xin chói tai, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Hành vi của hai kẻ đó nhanh chóng gây nên sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người đều lên tiếng trách móc. Này, các cậu làm gì thế? Có ai lại hành hạ con chó như vậy không? Hãy mau thả nó ra đi. Tên lưu manh nhuộm tóc vàng cầm đầu trả lời với vẻ tỉnh bơ. Đây là chó của nhà tao. Tao thích làm gì thì làm. Đứa nào quy định tao không được phép nghịch chó nhà tao chứ? Quách Vũ thường xuyên nhìn thấy hai thằng lưu manh này, nghe nói đều là người bản địa. Vốn dĩ là nông dân ở gần đây. Mấy năm trước giải tỏa, nhà nó được phân mấy căn hộ. Từ đó, chúng bèn lông bông, vô công rỗi nghề, thường xuyên gây chuyện thị phi ở quanh đây. Cũng đã bị bắt vào đồn công an mấy lần, nhưng bởi chúng không phạm tội lớn, nhiều nhất chỉ là bị xử phạt trị an. Quách Vũ xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ trong nhà đã nuôi chó, cậu cũng rất thích chó. Nếu như có đồ ăn, đều thường đi chia một ít cho những con chó lang thang. Cậu cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của hai tên lưu manh này đối với chú chó nhỏ. Nhưng cậu vốn dĩ là người hướng nội, nhút nhát, không bao giờ dây vào chuyện phiền hà. Bản thân mình lại sống ở nơi đất khách quê người, càng không dám thể hiện điều gì. Cho nên cậu cũng chỉ thầm phẫn nộ trong lòng, đứng ở giữa đoàn người vây quanh, làm kẻ ngoài cuộc. Đúng lúc này, một ông lão sinh sống ở đây thật sự không thể làm ngơ được nữa, bèn lớn tiếng trách móc. Hai đứa chúng mày làm gì thế? Có đứa nào đối xử với loài chó như thế không? Mày có phải là thằng con nhà họ Trương không? Mày mà còn nghịch nữa là tao gọi bố mày đến đấy. Hai tên lưu manh này, mặc dù đã ngoài 20 tuổi, nhưng không có công ăn việc làm, cuộc sống vẫn phải dựa vào bố mẹ, cho nên chúng vẫn phải dè chừng bố mẹ. Chúng thấy ngày càng đông người đến, không dám làm cho mọi người phẫn nộ thêm, bèn buông sợi dây ra, nhưng đến cuối vẫn còn đá con chó một cái, cố tỏ ra vênh váo, chửi bới mấy câu rồi mới chậm rãi bỏ đi. Ở trong đoàn người có một cô gái chừng 20 tuổi chạy ra, lại đến bên cạnh chú chó nhỏ đang nằm thoi thóp, ôm nó lên mà cởi sợi dây thép ra cho nó. Rồi xem xét tình hình vết thương, những người tốt bụng đi qua đường cũng đến giúp đỡ. Quách Vũ nhận ra cô gái này, cô và anh trai cô mở một quán mì ở trước cổng khu dân cư. Quách Vũ gần như ngày nào cũng đến quán của cô để ăn. Có thể nhìn thấy bóng dáng của cô là điều mà Quách Vũ mong chờ nhất trong ngày. Chỉ có điều cậu chưa bao giờ từng thổ lộ với cô những câu nói quý mến. Bởi vì cậu cho rằng bây giờ cậu không thể là chỗ dựa cho bất cứ cô gái nào. Cậu chỉ có thể lặng lẽ cất giấu cảm xúc này vào tận sâu trong lòng. Mỗi ngày được nhìn thấy cô, thỉnh thoảng nói mấy câu là đủ rồi. Tên lưu manh tóc vàng đứng ở gần đó nói với đồng bọn. Con ranh này thích nhiều chuyện, đợi lát nữa sẽ đến quán tìm nó. Tên đồng bọn giễu cợt. Mày muốn làm gì? Giải quyết nó à? Hắn cười nhếch mép với vẻ gian tà. Là việc sớm muộn thôi. Lần trước tao muốn chơi nó, thật không ngờ nó còn không chịu. Con ranh này trông cũng gợi cảm đấy chứ. Ông mày đây chắc là phải chán được nó. Chương 4. 3 ngày của mùa hè luôn rất dài. 7 giờ tối, ông mặt trời vẫn còn lưu luyến chút ánh sáng cuối cùng xuống mặt đất. Sự nóng bức oi ả của một ngày đang nguội dần. Bên cạnh một con sông ở phía tây thành phố, lúc này đây mấy người già đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ để hóng gió và trò chuyện. Ở phía trước, một đôi vợ chồng trẻ đang dắt một con chó cảnh poli chậm rãi dạo bước. Cạnh đó có một đứa bé gái nhỏ chừng 4-5 tuổi, vừa nhìn thấy con chó định chạy đến để chơi đùa, bị mẹ cô bé nghiêm khắc ngăn lại. Hướng tiếp lên trên, bên cạnh trạm xe buýt có một đôi sinh viên, hình như là đang hờn giận nhau, tiết tấu cuộc sống của thành phố này dường như chậm lại khi màn đêm buông xuống. Lạc Vấn khoác túi sách, cúi đầu bước chậm rãi theo tiết tấu cố định của ông về phía trước. Những người dạo bộ đi lướt qua, ông không hề ngẩng đầu lên nhìn. Một cô gái trẻ mặc váy siêu ngắn, lộ ra đôi chân dài tuyệt đẹp, đang nói cười trò chuyện bên cạnh. Ông cũng coi như không nhìn thấy, như thể tất cả những sự việc này đều không tạo nên chút gợn sóng trong tâm trạng của ông. Gần đó có một tiểu khu dân cư tái định cư, cũng chính là thôn Thành Trung mà mọi người vẫn thường nói. Giá thuê phòng ở đây khá rẻ. Phàm những bạn trẻ mới đi làm thường chọn lựa thuê ở đây. Bên ngoài tiểu khu có một dãy các cửa hàng men theo mặt đường bán đồ ăn hoa quả. Vẫn như thường lệ, Lạc Vấn bước vào quán có tên mì Trùng Khánh, rồi ngồi xuống gọi một bát mì Tứ Xuyên. Chủ quán là hai anh em người Trùng Khánh đến đây làm ăn. Người anh trai tên là Chu Phúc Lai. Dáng người nhỏ thó còn bị thọt, thường là khá kiệm lời, chỉ phụ trách làm mì. Cô em gái tên là Chu Tuệ Như, người giống như tên, là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ. Chào mời tiếp đón thực khách, đi giao hàng, làm các công việc vặt trong quán. Trong thời gian chờ đợi mì đưa lên, Lạc Vấn lôi ví từ trong túi ra, dở ra xem, trong đó kẹp một bức ảnh ba người trong một gia đình. Người đàn ông trong bức ảnh là Lạc Vấn, nhưng trông trẻ hơn nhiều so với Lạc Vấn bây giờ. Người vợ không quá xinh đẹp mà ông ta vô cùng yêu thương. Giữa hai người bọn họ còn có một bé gái 4 tuổi đang xị mặt. Hình như cô bé không thích chụp hình chút nào. Nhìn nét mặt kỳ quặc của cô gái, Lạc Vấn không kìm được mà mỉm cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại nét mặt u uất khó có thể nắm bắt được. Ông cất ví lại vào túi, khẽ mím môi ngước mắt lên nhìn bầu trời. Tính ra họ đã mất tích hơn 8 năm rồi, bây giờ liệu có còn sống nữa hay không? Nếu như cô gái vẫn còn sống, lúc này chắc cũng đã học lớp 6 rồi. Để tìm kiếm vợ và con gái, suốt 8 năm nay, ông vẫn luôn vất vả, khổ sở tìm kiếm từng chút manh mối, phân tích từng chút dấu vết. Ông đã từ bỏ công việc và sự nghiệp, từ bỏ chức vụ trưởng ban kỹ thuật hình sự của Sở Công an thành phố Ninh, từ bỏ cả chức vụ chủ quản hai phòng, ban pháp y và giám định vật chứng, từ bỏ cả danh hiệu chuyên gia trinh sát hình sự Sở Công an tỉnh, chỉ để tìm đáp án đó mà thôi. Lần theo những manh mối vụn vặt, việc vợ và con gái bị mất tích, từ thành phố Ninh, ông điều tra theo đến tận thành phố Hàn. Ông ở lại thành phố Hàn 3 năm liền. Ông không biết những ngày tháng thế này còn trải qua bao lâu nữa. Dù thế nào, cho dù chỉ là một phần vạn hy vọng, ông cũng phải điều tra đến cùng. Nhưng nếu như không có hy vọng thì sao đây? Ông thoáng mỉm cười đau khổ đầy bất lực. Lúc này đây, phía sau ông vang lên giọng nói. Anh ơi, em nhặt được con chó nhỏ này. Chu Tuệ Như thần sắc hoảng hốt, ôm chú chó nhỏ màu vàng, người dính đầy máu chạy vào trong quán. Ánh mắt chú chó nhỏ tràn ngập nỗi sợ hãi, cơ thể run bần bật. Chu Phúc Lai đứng ở trong bếp nhìn ra ngoài cào nhào. Vẫn chết đi được, em ôm con chó này về đây làm gì chứ, mau ném nó đi. Không được đâu. Chu Tệ Như dường như đoán được anh trai cô chắc chắn sẽ nói như vậy bèn nói. Là mấy tên lưu manh đó dùng sợi dây thép quấn lấy con chó nhỏ này, kéo lê nó. Con chó suýt chút nữa là bị bọn chúng hành hạ cho đến chết. Tên lưu manh nào, em đừng có mà gây chuyện đấy. Chu Phúc Lai nhìn em gái với vẻ lo lắng. Thì là hai đứa ở trong khu dân cư này, bọn chúng xấu xa quá đi. Hai đứa đó à? Chu Phúc Lai chào mày. Em sao lại đi gây chuyện với chúng nó chứ? Chu Tệ Như giải thích với vẻ hơi bực bội. Không phải là em gây chuyện với chúng nó, mà là chúng nó muốn giày vò con chó nhỏ này cho đến chết. Rất nhiều người đều không nhịn nổi nữa. Đúng lúc này, Quách Vũ cũng bước vào trong quán gọi một bát mì. Cậu nghe thấy hai anh em chủ quán đang tranh cãi, lén ngước mắt nhìn Chu Tệ Như nhưng không nói gì. Chu Phúc Lai bê một bát mì từ trong bếp ra cho Lạc Vấn. Tiếp đó lại quay sang nhìn chú chó nhỏ chào mày, nói với vẻ kiên quyết. Em mau ném con chó này đi, sau này đừng có gây chuyện với mấy người đó. Chu Tệ Như nói với vẻ bất mãn. Em đâu có đi gây sự với bọn họ chứ. Hơn nữa em cũng có định nuôi con chó này mãi đâu. Nhưng đã nhìn thấy thì cũng không thể nào thấy chết mà không cứu được. Bây giờ con chó nhỏ này thành ra thế này, ném nó đi chắc chắn là nó sẽ chết. Đợi nuôi nó lớn hơn một chút rồi đem tặng cho ai vậy? Người khác sao không ôm về nhà, chỉ có em làm nhiều chuyện. Dù sao thì cũng phải có người lo việc này chứ. Em là không nổi đâu. Chu Phúc Lai bực bội quay trở vào bếp tiếp tục nấu mì. Chu Tệ Như bực bội đặt con chó nhỏ xuống đất. Con chó nhỏ gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng lại lập tức ngã sóng xoài. Sau đó lại gắng sức bước mấy bước vào phía dưới bàn của Lạc Vấn, co rúm người lại một góc, sợ sệt nhìn xung quanh. Lạc Vấn cúi đầu nhìn con chó nhỏ. Ánh mắt chú chó này cũng vừa vặn đang nhìn vào ông. Đây là một chú chó ta rất bình thường, lông màu vàng xám. Giữa hai mắt có một nhúm lông màu trắng giống như là con mắt thứ ba. Lạc Vấn ngẩn người giây lát, tiếp đến ký ức chợt dâng trào. 8 năm trước, ông tan làm trở về, nhìn thấy ở trong nhà có thêm một chú chó nhỏ. Cô con gái đang chơi đùa cùng với nó. Ông không phải là người yêu thích động vật. Bèn kéo con gái sang một bên, nói chó rất bẩn, không được chơi với nó, hãy ném con chó ra ngoài. Cô con gái cuống lên khóc òa. Vợ của ông ngăn cản ông, nói con chó này vừa mới nhặt được bên đường, mới chỉ là mấy tháng tuổi, chắc là bị xe đâm vào, không đứng dậy nổi cho nên cứ ôm về nhà trước. Cô con gái từ trước tới nay chưa bao giờ tiếp xúc với những con vật nhỏ ở cự ly gần như vậy. Rõ ràng là rất yêu thích chú chó nhỏ này, nhất định muốn giữ chú chó ở lại. Lạc Vấn vẫn phải miễn cưỡng đồng ý, rồi lại phát huy nghề nghiệp bác sĩ của ông, chữa vết thương cho chú chó nhỏ. Nhưng mấy tháng sau, khi vợ và con gái ông mất tích, ngay cả con chó đó cũng biến mất luôn. Ông nhớ rất rõ, chú chó đó cũng có bộ lông màu vàng, giữa hai mắt có một đốm màu trắng rất giống chú chó này. Khi đối diện với ánh mắt của chú chó nhỏ, Lạc Vấn chợt rùng mình, gấp một miếng thịt ở trong bát, cúi xuống đưa đến trước mõm chú chó. Chú chó nhỏ do dự giây lát rồi ăn luôn miếng thịt. Lạc Vấn mỉm cười quay sang nói với Chu Tuệ Như, có thể cho tôi con chó này được không? Chu Tuệ Như nhận ra ông là khách hàng thường xuyên của quán, chỉ là từ trước đến nay chỉ đến ăn mì, chưa bao giờ nói chuyện. Cô có vẻ do dự. Chú muốn nuôi nó à? Lạc Vấn gật đầu. Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho nó và nuôi nó. Còn chưa đợi Chu Tệ Như trả lời, Chu Phúc Lai ở bên trong vội vàng đồng ý. Thế thì tốt quá. Tuệ Như, em tìm một cái hộp để tiện cho vị khách này mang về. Chu Tệ Như nghĩ một lát, bèn gật đầu. Dù sao thì trong quán cũng không phù hợp để nuôi chó. Sau khi quyết định xong xuôi, Lạc Vấn lại bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Bây giờ lẽ ra cần phải chuyên tâm đến công việc mình cần làm. Làm gì có sức đâu để nuôi chó nữa chứ. Nhưng cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của con chó nhỏ đang co rúm vào một góc, ông lại mỉm cười. Nếu như có con gái ở đây, nó chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Sau khi thanh toán, Lạc Vấn đang định ôm hộp giấy rời khỏi đó. Có hai tên tiểu lưu manh vào trong quán. Đứa tóc vàng đi đầu trừng mắt nhìn Chu Tệ Như nói, này, mày đưa con chó nhỏ của tao đi đâu rồi? Tiếp đó hắn nhìn thấy chú chó nhỏ ở trong hộp giấy cười khẩy. Thì ra là ở đây à? Hắn đang định ôm lấy hộp giấy, Lạc Vấn giơ chân ra khiều hộp giấy về phía mình. Tiểu lưu manh bực bội hét lên, ông làm cái gì thế? Lạc Vấn bình tĩnh trả lời, con chó này là của cậu à? Đương nhiên rồi, mau trả lại cho tôi. Ờ, thì ra là cậu. Vậy thì hãy bán nó cho tôi. Bán cho ông à? Tên tiểu lưu manh nhìn đối phương là người trung niên nên cũng không dám quá hỗn sược. Nghĩ một lát nó nói, được rồi, 300 tệ được không? Đây là con chó mẹ nhà tôi đẻ ra, đã nuôi mấy tháng rồi, nuôi cho béo tốt lắm. Còn chưa đợi hắn nói ra hết những ưu điểm, Lạc Vấn nói, không vấn đề gì, 300 tệ phải không? Nói xong liền rút ví ra, đưa cho hắn 300 tệ. Tiểu lưu manh thấy đối phương nhanh nhẹn, rút ra 300 tệ mua con chó này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhận lấy tiền mới hối hận, nhẽ ra nên đòi nhiều hơn. Có lẽ lên tiếng đòi 500 tệ, tên ngốc này chắc là vẫn đưa. Bỗng dưng lấy được của tên ngốc 300 tệ, hai đứa bọn họ đắc ý ngồi xuống bàn lớn tiếng gọi, cho hai bát mì lương. Chu Tuệ Như bực bội nói, không làm, mấy lần trước các người ăn đều không trả tiền. Mẹ kiếp! Chu Phúc Lai sợ em gái lại gây ra chuyện, vội vàng bước cà nhắc lại nói, không sao không sao, Tuệ Như, em vào bên trong đi, tôi nấu ngay đây, các anh đợi một lát. Anh đừng nấu mà. Chu Tuệ Như bực bội nói, sao lại cứ để cho bọn chúng ăn quỵt? Đã mấy lần rồi, lần trước em đem đồ đến, hắn không những không đưa tiền mà còn làm gì cô em chứ? Chẳng qua cũng chỉ đụng chạm mấy cái mà thôi. Đừng nói là cô em chưa bị đàn ông đụng chạm vào bao giờ đấy. Tên tóc vàng lập tức lộ ra khuôn mặt vô lại. Chu Phúc Lai lộ ra ánh mắt vừa thương xót vừa bất lực. Nhưng anh ta chỉ là một kẻ thọt chân. Từ nhỏ đến lớn, đã bị những bạn bè đồng trang lứa ức hiếp. Đã quen nhẫn nhịn, chịu đựng rồi. Anh ta chỉ có thể cắn chặt răng, khẽ kéo cánh tay cô em gái, ngăn cản cô tiếp tục nảy sinh xung đột với đối phương. Đúng lúc này, nghe thấy Chu Tuệ Như bị sàm sỡ. Quách Vũ đang ăn mì ở bàn bên cạnh, không thể nào nhẫn nhịn được thêm nữa. Bèn đặt đũa xuống, đập bàn một cái, liếm chặt môi phẫn nộ trừng mắt nhìn hai tên lưu manh đó. Nghe thấy tiếng động, tên tóc vàng quay sang, phát hiện ra Quách Vũ đang trừng mắt nhìn bọn chúng, lập tức đứng dậy. Nhìn gì mà nhìn, hả thằng ốc con? Hắn đi thẳng tới, chỉ vào mặt mũi cậu hỏi, thằng ôn này muốn đào ai à? Quách Vũ mím môi, cậu chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Con người cậu vốn yếu đuối sợ sệt, lập tức bị đối phương dọa cho sợ hãi hốt hoảng cúi đầu. Không có gan thì mày đừng có mà trợn mắt linh tinh, đã biết chưa? Tên lưu manh đó nhìn thấy thái độ của cậu, biết ngay là dễ bắt nạt. Liền vỗ mạnh vào gái của Quách Vũ một cái, rồi vênh váo quay trở lại chỗ ngồi. Anh không sao chứ? Chu Tệ Như chạy tới, hỏi đầy quan tâm. Đồng thời trừng mắt nhìn tên lưu manh với vẻ oán hận. Tên lưu manh đó chẳng buồn để tâm. Quách Vũ đỏ mặt, cúi đầu nói, không, không có gì. Lạc Vấn ngồi xuống ghế, im lặng nhìn quá trình của cuộc xung đột. Sau đó nhìn chằm chằm tên lưu manh đó vài giây, mỉm cười lắc đầu, ôm lấy thùng giấy và rời khỏi đó. Chương 5. Trong một văn phòng làm việc ở Sở Công an thành phố, các thành viên chủ chốt của tổ chuyên án lần này đều có mặt ở đó. Trinh sát viên Dương Học Quân đang nói cho mọi người biết kết quả điều tra mới nhất. Thời gian xảy ra vụ án, qua sự xác nhận của bác sĩ pháp y Trần, thời gian xảy ra vụ án chính là vào khoảng thời gian 11 giờ đến 12 giờ đêm hôm qua. Nạn nhân là Tôn Hồng Vận, người Sơn Đông. Từng có tiền án phạm tội nhiều lần, có ghi chép 3 lần bị bắt giam. Năm 19 tuổi do mắc tội trộm cướp, đã bị xử 4 năm tù ở quê hắn. Năm 25 tuổi, vì tội cố ý làm bị thương người khác ở quê hắn cũng bị xử 7 năm tù. Một năm sau khi rời khỏi tù bèn đến Hàng Châu, ở liền một mạch hơn 10 năm, nghe nói ban đầu buôn bán đồ ăn cắp. Mấy năm nay đã tập hợp được một nhóm người ở khu vực phía tây thành phố kinh doanh vận chuyển hàng, thông qua rất nhiều thủ đoạn phi pháp như uy hiếp để lũng đoạn thị trường thép. Năm kia do mâu thuẫn cho nên đã đánh một người tài xế chở hàng bị thương nặng. Năm nay vừa mới ra khỏi tù, nghe nói con người hắn rất hung dữ. Ở đây hắn có hai người anh. Bọn họ đều đã qua được bước điều tra ban đầu. Cả hai người đều không hề hay biết về tình hình tối hôm qua của hắn. Điều tra nhiều tên thuộc hạ của hắn, đều nói thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn không cố định. Tối qua sau khi cùng với bạn bè ăn đêm ở một con đường nằm ở khu vực phía tây thành phố trở về, khi đến đường Văn Nhất Tây, bèn chia tay với mọi người. Một mình hắn đi về nhà, khi đi đến khu vực cây xanh đó, hắn bắt đầu đi tiểu. Và cũng chính lúc đó bị tên hung thủ tấn công từ phía sau, kéo suốt cả một chặng đường từ cây xanh đến giữa bãi xi măng, thắt cổ cho đến chết. Vũng nước tiểu của khu vực cây xanh đã được giám định, chính là của hắn. Thế nhưng tối hôm qua, những người đi cùng hắn đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Tiếp theo chúng ta vẫn còn phải điều tra từng người, xác định chắc chắn xem có điều gì khả nghi hay không. Triệu Thiết Dân hít thở một hơi thật sâu nói. Việc anh ta đi về nhà một mình ở trên đường Văn Nhất Tây, có ai biết trước hay không? Dương Học Quân lắc đầu. Chúng tôi đã hỏi những người bạn đi ăn đêm với anh ta đêm qua. Nói rằng buổi ăn đêm là vừa mới được quyết định. Lúc trước không hề bố trí mấy giờ ăn xong. Anh ta liệu có về nhà một mình đồng thời đi đường Văn Nhất Tây hay không? Tất cả những điều này đều không thể dự liệu trước được. Triệu Thiết Dân gật đầu. Vậy thì có nghĩa là hung thủ đi theo anh ta suốt cả dọc đường, chứ không phải là chờ đợi sẵn ở khu vực cây xanh. Dương Học Hữu nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, Nhưng theo như những người khác kể lại, lúc đó họ đều không hề cảm thấy có người đang bám theo. Xem ra khi bám theo, hung thủ vô cùng cẩn thận. Trên đoạn đường này lại không có nhiều máy camera giám sát. Tôi đã lấy được máy camera giám sát từ chỗ cảnh sát giao thông. Hiện đang điều tra xem có phát hiện ra nhân vật nào khả nghi không. Triệu Thiết Dân nói, trong 4 vụ án lần trước, trong đoạn video đều không hề phát hiện ra đối tượng nào khả nghi cả. Mấy chiếc máy quay đoạn đường này đều chỉ quay về hướng đường cái, đường dành cho người đi bộ và những khu vực cây xanh hầu như đều ở trong vị trí gốc chết. Tôi không mấy lạc quan đối với kết quả của việc kiểm tra máy quay camera giám sát, nhưng vẫn cứ phải điều tra máy quay. Triệu Thiết Dân quay sang bác sĩ pháp y Trần nói, anh Trần, đã điều tra hiện trường rồi, không tìm thấy vết chân của hung thủ à? Nền xi măng vốn dĩ rất khó để lưu lại những dấu chân. Hơn nữa còn xuất hiện cả tình huống hung thủ cố tình phá hủy hiện trường. Dấu chân ở khu vực cây xanh thì lại được lưu giữ rất hoàn chỉnh. Nhưng thật không ngờ không hề có dấu chân của hung thủ. Triệu Thiết Dân mím môi, nhìn về phía những người khác. Hung thủ đã kéo nạn nhân hàng chục mét, nhưng lại không để lại dấu chân. Mọi người nhìn nhận như thế nào? Mọi người đều lần lượt nhìn nhau. Bởi vì theo như lẽ thường, đây là việc vốn không thể nào xảy ra được, trừ khi hung thủ biết bay. Triệu Thiết Dân xoa xoa cằm. Mọi người đều im lặng trước câu hỏi này. Cũng là điều ông có thể đoán biết được. Cũng không thể hiểu sao hung thủ có thể làm được như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, ông nói với mọi người. Về chi tiết này, mọi người nhất thiết phải giữ bí mật. Mọi người về thông báo cho cấp dưới của mình, trừ những thành viên của tổ chuyên án. Những chi tiết này không được nhắc đến cho bất cứ ai, bao gồm cả những cảnh sát không thuộc tổ chuyên án. Ông nhìn nét mặt mọi người đều tỏ vẻ không hiểu, bèn giải thích. Sự việc này nếu như bị truyền ra ngoài, hung thủ kéo nạn nhân hàng chục mét mà không để lại dấu chân. Rồi lại thêm một loạt các vụ án chúng ta điều tra suốt 3 năm nay mà không hề hay biết chút gì về hung thủ, e rằng trong xã hội sẽ xuất hiện những lời đồn thổi. Đại loại như hung thủ không phải là người, hắn biết bay. Đặc biệt là khi gặp được sự truyền nhiễm của giới truyền thông, rất dễ gây nên tâm lý hoảng loạn. Như vậy thì sẽ tạo nên áp lực dư luận rất lớn cho việc điều tra án của chúng ta. Mọi người đều lần lượt gật đầu. Những người có mặt trong cuộc họp này đều là những người cảnh sát già. Họ đều là những người theo chủ nghĩa duy vật, biết rằng hung thủ chắc chắn là không biết bay, chỉ là một kẻ bình thường. Chắc chắn là dùng một cách thức nào đó mà thôi. Nhưng bây giờ những người bình thường ở trong cái xã hội chưa lý trí như vậy, các kiểu đồn thổi sẽ được tung ra, gây nên nhiều sự phiền toái cho công việc tiếp theo của cảnh sát. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vụ án càng bị truyền ra với vẻ huyễn hoặc, lãnh đạo cấp trên càng yêu cầu gắt gao về thời gian phá án. Như vậy thì áp lực điều tra phá án của họ sẽ càng lớn. Triệu Thiết Dân giờ đã là đội trưởng của chi đội. Cấp dưới chịu sự quản hạt trực tiếp của ông, có tới gần 100 người. Vụ án này cho dù không phá được, ông chẳng qua cũng chỉ là mặt mày không được vẻ vang cho lắm, chứ không đến nỗi bị kỷ luật. Nhưng ông từ trước đến nay vẫn luôn muốn vào vị trí lãnh đạo của Sở Công an tỉnh. Nếu như vụ án này nhanh chóng phá được, vậy thì sẽ cộng thêm cho ông khá nhiều điểm. Cho nên vụ án trước khi được làm rõ, ông không muốn có thêm áp lực bên phương diện dư luận. Triệu Thiết Dân nói tiếp. Sự việc này tạm gác sang một bên đã. Mọi người hãy quay về suy nghĩ xem có cách nào có thể làm được việc không lưu lại dấu chân. Bây giờ chúng ta hãy tổng hợp phân tích một chút về điểm chung của 5 vụ án. Trước tiên, tính cả nạn nhân ngày hôm nay, 5 nạn nhân đều là người được thả ra khỏi tù. Hơn nữa, tội lỗi mắc phải không hề nhẹ. Có người cưỡng hiếp, có người trộm cắp, còn có người cố tình gây thương tích cho người khác. Một người cảnh sát hình sự nói, đội trưởng, ý của anh là hung thủ là muốn trừng phạt phạm nhân ở ngoài chế độ pháp luật. Triệu Thiết Dân nói, thông thường động cơ phạm tội của những vụ án mạng thường chẳng qua là ngộ sát, cướp của, trả thù. 5 vụ án này rõ ràng không phải là ngộ sát. Hơn nữa, tất cả tài sản trên người nạn nhân đều nguyên vẹn. Đương nhiên cũng không phải là cướp của. Xem ra, dường như cũng chỉ còn lại giết người để trả thù. Nhưng theo như điều tra trước đây, những nạn nhân đó hoàn toàn không hề quen biết nhau, cũng không tìm ra được một nhân vật khả nghi nào có mối thù oán với tất cả bọn họ. Cho nên động cơ giết người trả thù cũng không ổn. trừ phi loại bỏ ba kiểu động cơ phạm tội thường gặp này, rồi kết hợp thêm năm nạn nhân đều được thả ra tù. Cho nên tôi cho rằng hung thủ muốn thay trời hành đạo, rất có khả năng là trừng trị kẻ có tội bên ngoài pháp luật. Trương Học Quân nói, nhưng tôi đã xem hết tài liệu của năm nạn nhân này. Lúc đó họ phạm tội, đã bị bắt. Mức hình phạt về cơ bản là hợp lý, cũng không hề được xử nhẹ hơn mà. Triệu Thiết Dân nói, có thể là trong suy nghĩ của hung thủ, tội lỗi mà bọn họ mắc, phải lẽ ra cần phải xử tội tử hình. Một vị chuyên gia tâm lý học tội phạm gật đầu đồng tình. Xét trên phương diện tâm lý học tội phạm, tên hung thủ này tự cho rằng mình là hóa thân của chính nghĩa, muốn thay trời hành đạo. Hắn không cần biết đến sự phán quyết của pháp luật, mà dựa theo tiêu chuẩn mức hình phạt trong lòng mình. Một vị cảnh sát già không đồng tình. Nhưng trong đó, có một nạn nhân chỉ mắc vào tội trộm cắp mà cũng bị xử tử hình. Hung thủ có phải là bị điên rồi không? Triệu Thiết Dân suy nghĩ giây lát, cảm thấy ông ấy nói cũng hơi có lý bèn nói. Vấn đề về động cơ giết người, chúng ta tạm thời đặt sang một bên. Chúng ta phân tích động cơ phạm tội đối với tình hình vụ án lần này cũng không mang lại lợi ích gì lớn. Chỉ đưa vào động cơ thì chúng ta cũng không thể nào phát họa ra được đặc trưng cụ thể của hung thủ. Trước tiên, hãy nói về điểm chung thứ hai của năm vụ án này. Sau mỗi lần gây án, hung thủ đều vứt công cụ gây án ở nơi cách hiện trường không xa. Hơn nữa lần nào cũng đều dùng sợi dây nhảy thể thao. Vì sao hung thủ lần nào cũng dùng dây mà không phải dùng dao hay các loại công cụ khác? Dùng dao giết người còn nhanh gọn hơn. Hơn nữa dùng dây thích cổ đối phương. Nếu như nạn nhân có sức phản kháng mạnh, hung thủ rất có thể là bị thất bại. Mọi người đều lắc đầu thể hiện sự khó hiểu. Nếu như cố ý mưu sát, thì dùng dao là nhanh gọn nhất, là thủ đoạn có khả năng thành công cao nhất. Sao lần nào cũng đều phải thích cổ cho đến chết? Triệu Thiết Dân tiếp tục nói. Thứ ba, lần nào cũng đều là dùng sợi dây nhảy thể thao của học sinh trong giờ thể dục, loại có cán cầm gỗ. Và ở trên cán gỗ đều được dấu vân tay của hung thủ. Lẽ nào hung thủ không sợ dấu vân tay sẽ gây ra nguy hiểm cho mình sao? Trương Học Quân nói. Hoặc là người này không hề nhận ra được việc để lại dấu vân tay sẽ gây nguy hiểm cho anh ta. Một người khác nói. Tôi nghĩ người này trong lần đầu tiên phạm tội do không có đủ kinh nghiệm, do hoảng loạn mà vứt dụng cụ gây án. Từ đó trong những lần phạm tội về sau, hắn biết rằng cảnh sát đã nắm được dấu vân tay của hắn, cũng không cần tiếp tục phải giấu giếm nữa. Cho nên lần nào sau khi gây án cũng đều vứt công cụ đi. Nếu cho chúng ta nhìn thấy dấu vân tay trên một phương diện nào đó, đây cũng là một kiểu thách thức, đồng thời với hành vi để lại tờ giấy của hắn. Triệu Thiết Dân nói, điều này cũng rất có khả năng. Chỉ là trong mấy vụ án trước đây, chúng ta đều đã tiến hành đối chiếu dấu vân tay của một lượng cư dân lớn vùng lân cận nhưng vẫn không tìm được hung thủ. Người đó nói, việc đem ra so sánh không có cách nào thu nhập được dấu vân tay của tất cả mọi người. Chắc chắn là sẽ bị để lọt lưới rồi. Hơn nữa hung thủ liệu có ở gần đây hay không cũng không thể chắc chắn được. Triệu Thiết Dân nói, tôi nghĩ hung thủ chắc là sống ở khu vực phía tây thành phố. Bởi vì năm vụ án đều xảy ra ở khu vực phía tây thành phố, cũng đều xảy ra vào buổi tối. Nếu như hung thủ sống ở khu vực khác, thì cứ phải buổi tối đến đây để thăm dò, chờ cơ hội tấn công sẽ mất rất nhiều công sức. Người cảnh sát đó tỏ ra bất lực. Nhưng bây giờ, số người lưu động quá lớn. Nếu như hung thủ cố tình né tránh, cảnh sát đến nhà để thu thập dấu vân tay cũng là điều rất dễ thực hiện. Triệu Thiết Dân gật đầu, tiếp tục nói. Thứ tư, sau khi hung thủ hoàn thành việc phạm tội, đều để lại hàng chữ, hãy đến bắt ta. Đủ để thấy được ý tứ khiêu khích cảnh sát chúng ta. Và trong năm lần, hắn đều nhét một điếu thuốc lá lợi quần vào miệng của nạn nhân. Điều này càng không thể hiểu nổi. Trương Học Quân nói, có thể là hung thủ cố tình để lại một số manh mối kỳ quặc để khiến chúng ta điều tra sai lệch thì sao? Những người khác cũng đều gật đầu tán thành nói, chỉ có thể giải thích như vậy thôi, nếu không để lại điếu thuốc đó không có ý nghĩa gì cả. Trương Học Quân lại nói, anh cả, vậy bây giờ chúng ta điều tra tiếp theo thế nào? Triệu Thiết Dân nói, phương hướng trinh sát điều tra tiếp theo đây sẽ được tiến hành theo mấy hướng sau. Thứ nhất, Học Quân, Người của cậu phụ trách điều tra máy quay camera và hỏi thăm về mối quan hệ của nạn nhân. Thứ hai, đội trưởng Tống, anh bố trí người cầm hung khí, dây nhảy thể thao đi điều tra các cửa hàng bán văn phòng phẩm trong khu vực phía tây thành phố, xem có thể tìm ra nơi bán hay không. Ngoài ra sẽ yêu cầu chuyên gia giám định vật chứng của Sở Công an tỉnh, giám định vết mực và chất liệu của tờ giấy, hãy đến bắt ta, xem có phát hiện ra được gì không. Thứ ba, điều thêm người đi phỏng vấn, dò hỏi thật nhiều dân cư khu vực của đường Văn Nhất Tây, hỏi xem tối qua liệu có ai nhìn thấy người nào hoặc sự việc nào khác thường hay không, bao gồm nhân vật khả nghi dạo này xuất hiện ở gần đây. Hy vọng ba hạng mục công việc này có thể đem lại tin tức tốt lành. Nếu không, chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng, thu nhập một lượng lớn dấu vân tay của dân chúng để đối chiếu. Lần này nạn nhân để lại ba chữ, người bản địa. Mọi người cần phải đặc biệt chú ý người dân địa phương. Sau khi tan họp, Triệu Thiết Dân vừa quay trở lại văn phòng. Một người cấp dưới chạy vào nói, anh cả, vừa mới nhận được một manh mối quan trọng. Đêm hôm qua, ở đồn công an khu vực phía tây thành phố, nhận được tin báo án của một người phụ nữ. Nói khi cô ta tan làm từ quán bar trở về, bị một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi uy hiếp, kéo vào trong khu vực cây xanh ở gần đó để tiến hành quấy rối tình dục. Thời gian quấy rối trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án mạng, và địa điểm quấy rối chính là ngay cạnh nơi xảy ra vụ án, cách bãi xi măng trống đó khoảng 50-60 mét. Ở giữa có một bãi cỏ và mấy hàng cây. Mắt Triệu Thiết Dân chợt sáng lên. Lẽ nào cái tên quấy rối nữ giới tối qua chính là hung thủ? Ông nheo mắt lại, xem ra nhất định phải điều tra cẩn thận vụ án quấy rối tình dục tối qua rồi. Chương 6. Sáng sớm, Triệu Thiết Dân vừa mới đến đơn vị, Trương Học Quân đã tìm đến ông. Anh cả, chi cục đã cầm đến tài liệu vụ án quấy rối. Nghe nói người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi này, trong mấy tháng trở lại đây, đã nhiều lần nửa đêm uy hiếp quấy rối nữ giới. Lần nào cũng đều kéo phụ nữ về nhà một mình vào trong khu vực cây xanh, cầm dao uy hiếp, sau đó tiến hành quấy rối. Sau khi quấy rối xong, còn vênh váo đe dọa mấy câu, sau đó hồn hoang bước đi, trong bản tin cũng có nhiều lần đến. Triệu Thiết Dân chừng mắt nói, vậy sao vẫn chưa bắt được? Tên đó luôn lựa chọn canh chừng ở những đoạn đường không có ai qua lại, để chờ đợi những phụ nữ đi về nhà một mình trong đêm. Chờ cơ hội để ra tay, cho nên vẫn chưa bắt được ngay tại chỗ. Chi cục, ban đầu mặc dù đã lập án, nhưng cũng không quá coi trọng. Và dù sao tên đó cũng chỉ quấy rối nữ giới, chứ không hề trực tiếp cưỡng dâm hay là có những hành động nguy hại. Cũng không cướp giật tài sản, tính chất không nghiêm trọng lắm. Mấy tuần nay, tần suất gây án của tên đó đã tăng lên rõ rệt. Bình quân cứ 2-3 ngày lại phạm tội một lần. Trong số lập án đã có tới 8 phụ nữ là nạn nhân, cho nên chi cục đã tăng cường việc tuần tra đêm, cũng thông qua máy camera giám sát xung quanh để tìm kiếm nghi phạm. Nhưng người này thường xuyên đội mũ, không quay được đặc trưng chính diện của khuôn mặt. Sau khi điều tra toàn bộ máy camera giám sát ở suốt dọc đường, đã phát hiện gã có một sở thích quái dị. Triệu Thiết Dân thấy khuôn mặt của Trương Học Quân có vẻ hơi khác lạ, lấy làm lạ hỏi, sở thích quái dị gì vậy? Trương Học Quân biểu môi nói, truy lùng dấu vết của gã qua máy quay camera suốt dọc đường, lần theo được gã nửa đêm, vài lần chạy vào một số khu vực dân cư rồi đại tiện trong cầu thang máy. Triệu Thiết Dân xoa trán nói, chạy vào trong cầu thang máy để đại tiện, đơn thuần chỉ là đại tiện thôi sao? Trương Học Quân gật đầu, đúng vậy, lần nào gã cũng đều đội mũ, rút vào trong cầu thang máy, đại tiện rồi lại rời khỏi khu dân cư. Đây là loại tâm lý gì vậy? Triệu Thiết Dân chợt trào dâng thứ cảm giác kỳ quái. Xem ra là một kẻ biến thái. Kẻ biến thái này liệu có phải là hung thủ của chuỗi các vụ án mạng hay không? Ông không thể nào xác định chắc chắn được. Triệu Thiết Dân nhận lấy hồ sơ của chi cục, xem lướt qua một lượt, nghĩ một lát rồi nói. Đã liên hệ với người phụ nữ báo án tối hôm kia chưa? Đã hẹn rồi. Tôi chuẩn bị lát nữa sẽ đến nói chuyện với cô ta để làm rõ tình hình. Được, nhà cô ta ở đâu? Ở ngay đường Văn Nhất Tây đi về phía Bắc, nằm trong khu dân cư phía Tây Nam của trường Đại học Triết Giang. Đại học Triết Giang? Triệu Thiết Dân thần người đứng nguyên tại chỗ. Nhắc đến Đại học Triết Giang, ông liền nhớ đến một người bạn cũ. Người đó chắc sẽ có cách để giải thích. tại sao hung thủ lại không để lại dấu chân. Ông ngừng một lát nói. Được, lát nữa tôi đi cùng cậu tới đó. Anh cả, anh muốn tự đến đó sao? Trương Ngọc Quân cảm thấy hơi bất ngờ. Trước đây những công tác điều tra cơ sở thế này gần như đều là những người trinh sát phổ thông như Trương Học Quân phụ trách. Triệu Thiết Dân là đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự, cũng tương đương với cấp bậc đồn trưởng của chi cục. Những vị quan chức cấp bậc này thường ít khi tự mình tham gia phá án, phần lớn thời gian đều làm những việc như chỉ đạo lý luận, đưa ra một số chỉ thị, càng không thể nào tự mình đi đến cơ sở điều tra. Triệu Thiết Dân gật đầu. Đúng vậy, cùng đi. Một giờ đồng hồ sau, họ đến nhà cô gái đó. Cô gái đó họ Lưu, người phương Bắc, thuê một căn hộ ở phía tây thành phố. Triệu Thiết Dân nhìn gương mặt của cô ta, mặc dù mới sáng sớm, chưa trang điểm, nhưng cũng có thể được coi là một cô gái đẹp, thân hình rất gợi cảm. Cô gái cho biết là nhân viên phục vụ ở quán bar, cho nên gần như ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối mới đi làm. Thông thường nửa đêm trở về nhà, thời gian về nhà hầu như đều là vào lúc 12 giờ đêm. Do tối hôm kia bị làm cho sợ hãi đã xin nghỉ một ngày nên tối qua không đi làm. Về tình hình cơ bản của cô gái, Triệu Thiết Dân chỉ hỏi sơ qua như vậy thôi. Còn về việc cô gái chỉ đơn thuần là nhân viên phục vụ ở quán bar hay không, hay còn làm thêm những mối làm ăn gì khác, không liên quan gì đến vụ án thì ông đương nhiên cũng không hiếu kỳ để hỏi cho thật kỹ. Sau khi tìm hiểu được tình hình chung, Triệu Thiết Dân nói. Cô Lưu, đối với tình hình ngày hôm kia, liệu có thể mời cô tường thuật lại tỉ mỉ hơn cho chúng tôi nghe được không? Thực sự có thể bắt được kẻ biến thái đó chứ. Cô gái hồi tưởng lại hình ảnh tối ngày hôm kia, trong mắt lộ ra sự ghê tởm. Trương Học Quân ngẩn người, bất cứ một người cảnh sát nào cũng đều không thể dám chắc được liệu có thể bắt được nghi phạm hay không. Cậu đang nghĩ xem cần phải ứng phó như thế nào, Triệu Thiết Dân trả lời luôn. Chắc chắn là có thể bắt được. Nhưng chúng tôi cần phải tìm hiểu tỉ mỉ hơn nữa. Phần ghi chép báo án của cô ở đồn công an vẫn chưa được tỉ mỉ cho lắm. Vậy được. Cô gái gật đầu. Đêm hôm kia, chắc là chưa đến 12 giờ, tôi bước từ xe buýt xuống. Lúc đó tôi không nhìn thấy ai ở trên đường Văn Nhất Tây, cứ thế đi về phía trước. Khoảng bao nhiêu mét? Triệu Thiết Dân hỏi. Thì đi từ trạm xe buýt hướng thẳng đến chỗ khác. Chắc là khoảng 100-200 mét gì đó. Ừ, được, cô nói tiếp đi. Triệu Thiết Dân ghi chép vào quyển sổ. Đúng lúc đó thì có một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi đeo kính đi đến. Ông ta khuôn mặt rất bình thường, hơi dài một chút, trên mặt không có nếp nhăn, tóc trung bình, không dài cũng không ngắn, nhìn trông có vẻ là một người cũng rất sạch sẽ. Triệu Thiết Dân lại cắt ngang. Anh ta có đội mũ không? Cô gái lắc đầu. Không đội mũ, nhưng anh ta đeo một cái túi. Hình như là một cái túi to đựng đàn guitar. Tóm lại người đó xem ra trông có vẻ rất có tiền. Không phải là kiểu công nhân. Lúc đó tôi cũng không thể nào có thể ngờ được anh ta lại có hành động như vậy. Sau đó tôi nghe nói người của đồn cảnh sát nói máy camera quay được anh ta đội mũ. Tôi nghĩ lúc đó chắc anh ta đã giấu mũ vào trong túi rồi. Nếu như lúc đó giữa đêm hôm khuya khoắt, anh ta còn đội mũ xuất hiện trước mặt tôi, có khả năng tôi có thể sẽ có sự đề phòng nhất định. Triệu Thiết Dân gật đầu. Đêm khuya xung quanh không có ai. Nếu như có một người đội mũ đi về phía cô, phục trang đúng kiểu kẻ xấu như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho nạn nhân đề cao cảnh giác. Thế nhưng đối phương lại không đội mũ, cách ăn mặc cũng rất bình thường, trông cũng rất sạch sẽ. Thậm chí còn có nạn nhân khác khi hồi tưởng lại, nói rằng trên tay người này còn có đeo một chuỗi ngọc phỉ thúy. Trông anh ta có vẻ rất giàu có. Ai có thể ngờ được một người đàn ông trung niên lịch sự nho nhã như vậy quay đầu lại kéo nạn nhân vào trong khu vực cây xanh để tiến hành quấy rối. Trên mặt cô gái lộ ra thần sắc hoảng sợ nói tiếp. Tôi vừa đi lướt qua anh ta mới được có vài bước, đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân chạy tới. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, tên súc sinh đó đã kéo giật tóc tôi lại, gã còn cầm một con dao kéo tôi vào trong khu vực cây xanh, còn đe dọa nếu tôi kêu lên gã sẽ giết tôi ngay. Cho dù đã trải qua một ngày, nhưng khi nhớ lại cảnh đó, cô gái vẫn sợ hãi và run rẩy. Khi cô đến trình bày việc ở đồn công an, phương thức gã quấy rối cô là Triệu Thiết Dân đã hắng giọng, nhưng vẫn phải nói nốt câu, phương thức quấy rối của gã là bắt cô phải thỏa mãn cho gã à? Cô gái chào mày, lộ ra nét mặt ghê tởm cúi đầu nói. Không phải, là gã dùng dao ép tôi, mà gã còn tự mình làm việc đó. Không phải là cô giúp, mà là gã tự mình làm việc đó sao? Ừ, cô gái gật đầu vẻ vô cùng ghê tởm. Trong khoảng bao lâu? Chỉ một chút. Nói xong cô gái chợt cảm thấy không ổn, liếc nhìn cảnh sát, nét mặt hai người tỏ ra rất nghiêm túc. Cô vội bổ sung thêm. Chắc là khoảng 1 hay 2 phút. Nét mặt Triệu Thiết Dân tỏ ra ngượng ngùng. Ông cảm thấy hai người cảnh sát nam đứng trước mặt hỏi nữ nạn nhân về chi tiết bị quấy rối của đối phương là rất không ổn. Nhưng vì điều tra vụ án nên vẫn cứ phải hỏi đến cùng. Sau đó anh ta liền bỏ đi à? Đúng vậy. Sau đó bộ dạng của gã rất hoảng hốt, lập tức chạy đi. Thực ra tôi còn sợ hãi hơn. Đợi đến khi gã đi được một lúc, tôi mới dám đứng dậy, chạy một mạch đến cổng khu dân cư, gọi bảo vệ rồi báo cảnh sát, nhưng cũng không bắt được gã. Triệu Thiết Dân nghe lời miêu tả của cô gái, thấp thoáng cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng nhất thời lại không thể nào nghĩ ra được trong lời miêu tả của cô gái rốt cuộc là có vấn đề gì. Sau đó lại xác nhận một lượt địa điểm phạm tội, chính là khu vực cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 50-60 mét, ở giữa cách một số cây cối và cỏ xanh. Sau khi điều tra xong, Triệu Thiết Dân và Trương Học Quân lái xe cảnh sát đến trường đại học Chiết Giang. Anh quyết định tìm gặp người bạn cũ để trò chuyện. Phần 1 xin được dừng ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.